Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 221, Hà Giết Lầm Chớ Không Tha Lầm. Vương Đằng, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt, Mạc Tương nhất thời cả người rung động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Vương Đằng lại gia nhập Tinh Võ Học Viện, trở thành Tinh Võ Học Viện đệ tử. Làm sao có thể, tại sao có thể là hắn? Mạc Tương mặt đầy không thể tin, đồng thời, trong đầu hồi tưởng lại trước đây Lý Thanh Nhạc nói với nàng qua Tinh Võ Học Viện ra một cái tên là Vương Đằng Kỳ Tài, liền sư phụ nàng huynh, Vi Trang cũng bại trong tay hắn. Lúc đó nàng cho là nhưng mà trùng hợp cùng tên mà thôi, này Vương Đằng không phải là kia Vương Đằng. Nhưng giờ phút này, nàng tận mắt thấy Vương Đằng, cái này không nên xuất hiện ở võ đạo giới người. Bất quá giờ phút này, nàng đã tới Thái Hư Bí Cảnh cửa vào, phía sau vô số Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử hung tràn lên, không cách nào ngăn ở cửa vào chỗ, lắc mình không có vào đến Thái Hư Bí Cảnh vào trong miệng. Tiến vào Thái Hư Bí Cảnh sau, tất cả mọi người đều bị ngay sau đó truyền tống. Mạc Tương cùng Lý Phong trùng hợp bị truyền tống đến cùng một cái khu vực, xem ra ta vận khí không tệ, lại cùng Mạc sư muội đồng thời bị truyền tống đến cùng một nơi. Ừ, Mạc sư muội, ngươi thế nào? Là vẻ mặt gì như vậy khó coi? Lý Phong nhìn thấy cùng mình truyền tống đến cùng một nơi Mạc Tương, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, ngay sau đó chú ý tới Mạc Tương sắc mặt khác với bình thường, không khỏi mở miệng dò hỏi, Lý sư huynh, Tinh Võ Học Viện có mấy cái gọi là Vương Đằng người? Mạc Tương đột nhiên đặt câu hỏi, cho dù đã tận mắt thấy Vương Đằng, nhưng nàng như cũ không muốn tin tưởng, cái đó đánh bại Vi Trang người sẽ là nàng thật sự nhận biết cái đó Vương Đằng. Lý Phong có chút cau mày, kinh ngạc nói, sư muội tại sao lại hỏi như vậy? Tinh Võ Học Viện có mấy cái Vương Đằng ta ngược lại thật ra không biết, bất quá ta lại biết, nửa năm trước, hai chúng ta Đại học Phủ liên hiệp chèn ép Tinh Võ Học Viện, bị Tinh Võ Học Viện một cái tên là Vương Đằng đệ tử chọn nội viện cùng ngoại viện 10 đại thiên tài, khiến cho chúng ta cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Mạc Tương không có trả lời Lý Phong lời nói, nhưng mà hít sâu một cái, đôi mắt đẹp lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, không biết, không phải là hắn, cho dù hắn may mắn gia nhập Tinh Võ Học Viện, cũng không khả năng là nắm giữ có thể đánh bại Vi Trang sư huynh thực lực, hắn đã phế, hoàn toàn phế, đánh bại Vi Trang sư huynh bọn họ, nhất định do người khác. Mạc Tương lẩm bẩm nói, nhưng cùng lúc, nàng suy nghĩ phân tranh tuôn, Mạc gia tiêu diệt, Vương Đằng một cái vô mạch phế vật, lại bình yên vô sự, còn gia nhập vào Tinh Võ Học Viện, chuyện này, nhưng lại để cho Mạc Tương không tự chủ được sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, cho dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng lại luôn là không nhịn được hướng cái này ý tưởng hoang đường nghĩ, nếu như ngày đó đánh bại Vi Trang đám người, chính là nàng thật sự nhận biết cái này Vương Đằng, như vậy Mạc gia tiêu diệt, còn có cha mình chết, có hay không chính là Vương Đằng gây nên? Nghĩ tới đây, Mạc Tương kia một đôi đẹp đẽ mắt xếp bên trong, đột nhiên tóe ra kinh người sát cơ. Bất luận là cùng không phải là, nếu lần này tao ngộ, vậy thì nhất định phải đưa hắn tiêu diệt, thà giết lầm, không buông tha. Bên cạnh Lý Phong, cảm giác Mạc Tương trên người này cổ kinh người sát cơ, cũng không khỏi trong lòng cả kinh, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao trong ấn tượng luôn luôn ôn biển động lòng người mỹ nhân, giờ phút này lại cho hắn một loại bò cạp một loại cảm thụ. Mạc Tương cũng chú ý tới mình thất thố, thu liễm trên người mình sát cơ, hướng về phía Lý Phong ôn biển cười một tiếng. Ta không sao, chúng ta hay là trước cùng Đoạn Minh sư huynh đám người hội họp đi. Vừa nói, chớ lẫn nhau lấy ra một quả đơn sơ la bàn, chân khí quán chú trong đó, khi đơn sơ la trên bàn, nhất thời hiện ra từng cái điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ, tất cả đều là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử. Ngay từ lúc khảo hạch mở ra trước, ở Tinh Võ Học Viện đến trước khi tới, từng cái Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử cũng đã nhận được một quả la bàn, khi tiến vào bí cảnh trung hậu. Bọn họ có thể thông qua la bàn, nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau, liên hiệp săn thú Tinh Võ Học Viện đệ tử. Cho nên, lần này khảo hạch, căn chính là một trận nhằm vào Tinh Võ Học Viện âm mưu a. Đi thôi, nhìn la bàn thượng cách mình hai người gần đây điểm đỏ, Mạc Tương cùng Lý Phong hai người cùng gấp phút đi. Mà giờ khắc này, Thái Hư Bí Cảnh bên ngoài, Thanh Long Học Phủ cùng Tinh Võ Học Viện đệ tử cũng đều bắt đầu rối rít tiến vào bí cảnh bên trong. Ha ha! Các ngươi Tinh Võ Học Viện đã liên tục 10 năm ở thi đấu bên trong đội sổ, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám tới tham gia thi đấu, không thể không nói các ngươi dũng khí khả gia. Bất quá, lần này các ngươi tinh võ học viện nhất định lại phải đội sổ, tới tham gia thi đấu, chẳng qua chỉ là tự rước lấy thôi, thật là đáng thương. Một ít thanh long học phủ học viên châm biếm, nhìn tinh võ học viện đông đảo học viên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Ngươi nói cái gì? Tô Minh nghe vậy lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử kia, bất diệt chiến thể uy thế trực tiếp áp bách tới, đem tên đệ tử kia ép lui. Hừ, phế vật, tiến vào thái hư bí cảnh sau, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta. Tô Minh khinh thường liếc một cái đó thanh long học phủ đệ tử, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lắc mình không có vào thái hư bí cảnh bên trong. Ừ, cái đó chính là tinh võ học viện năm nay thu nhận đến cái đó thiên mệnh chi tử. Trước đây chúng ta hai học viện lớn đi tinh võ học viện, cũng không thấy người này, không biết hắn hiện tại đang lớn lên đến mức nào, bất quá nhìn hắn mới vừa triển hiện ra uy thế, hắn đã thức tỉnh bất diệt chiến thể. Lý Thanh Nhạc ánh mắt đông lại một cái, đối với cái này cái thiên mệnh chi tử, trong lòng của hắn giống vậy có chút coi trọng. Thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, Lý Huynh không cần phải lo lắng, Huyền Cơ lão nhân thôi toán, cuối cùng chỉ là một tin đồn, không thể tin hết, huống chi coi như là thật. Lần này thi đấu, chính là định cục, kia thiên mệnh chi tử coi như còn nửa bản lĩnh, chẳng lẽ còn có khả năng đem định cục xoay không trở thành. Ngươi thiên nguyên học phủ Mạc Tương, mà nay nhưng là kinh diễm rất, còn ngươi nửa thiên nguyên học phủ hạch tâm đệ nhất nhân, cơ hồ có thể được xưng là cả thiên nguyên cổ quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân chứ. Cộng thêm Đoạn Minh, Lý Phong, còn có ta viện Tiêu Nguyên, một cái thiên mệnh chi tử, chưa lớn lên, có thể làm gì. Cổ Dương lãnh đạm cười một tiếng đạo. Lý Thanh Nhạc nghe vậy gật đầu một cái, nói có lý. Xa xa, Đường Thanh Sơn cùng tinh võ học viện một các vị cấp cao ngồi ở bên kia, nhìn thấy Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người như thế gần sát, trong lòng mơ hồ sinh ra nào đó không tốt ý nghĩ. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, thực sự quá thân mật, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thái hư bí cảnh cửa vào, tinh võ học viện cùng Thanh Long học phủ đệ tử cũng đều rối rít không có vào thái hư bí cảnh cửa vào. Một trận đấu chuyển tinh di, tất cả mọi người đều bị đánh tan, ngẫu nhiên truyền tống đến thái hư bí cảnh các nơi. Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, cả người liền xuất hiện ở một mảnh cánh đồng hoang vu mịt mờ bên trong. Tứ phương thiên khung tối tăm, không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, Vương Đằng ánh mắt rơi vào cách đó không xa mười mấy bóng người trên người. Chương 222, thần bí quy tắc. Cách đó không xa mười mấy bóng người, lại tất cả đều là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử. Chặt chặt, xem ra chúng ta vận khí không tệ, bị truyền tống đến như vậy hẻo lánh vắng lặng địa phương, lại còn có thể gặp được đến con mồi, đáng tiếc, chỉ có một con mồi. Khi mười mấy người ánh mắt cũng đều rơi vào Vương Đằng trên người, không nói lời nào liền hướng đến Vương Đằng xông tới, trên mặt rối rít mang theo cười lạnh. Vương Đằng thấy vậy nhất thời mắt sáng lên, ba đại học viện thi đấu, cạnh tranh chí cao học phủ vinh dự, theo lý mà nói, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, ở nơi này bí cảnh bên trong tao ngộ, chắc cũng là đối thủ mới đúng. Nhưng giờ phút này, trước mắt những ngày qua Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, nơi nào có một chút tranh đấu lòng, mười mấy người, tất cả đều hướng Vương Đằng bao vây, thân như một nhà. Liên hiệp nửa năm trước, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ dắt tay nhau vào Tinh Vũ một chuyện, Vương Đằng giờ phút này nơi nào vẫn không rõ hai học viện lớn đã sớm liên thủ. Tiểu tử, gặp phải chúng ta, coi như ngươi vận khí không được, giết hắn. Khi mười mấy người không có dư thừa nói nhảm, tiếng nói rơi xuống, liền rối rít lướt gấp tới, bạc kiếm giết. Vận khí không được chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta vận khí không tệ, dù sao mới vừa vào đến, liền có thể thu được mười mấy mai thái hư cổ lệnh. Vương Đằng khóe miệng hiện lên có chút mốc một cái, đối với hai học viện lớn liên thủ một chuyện cũng không chút nào để ý, một đám người ô hợp, dù là liên thủ, vừa có thể lật lên sóng gió gì tới, cùng vọng, nhận lấy cái chết. Mười mấy người thi triển thân pháp vũ kỹ, nhanh chóng ép tới gần đi lên, từ phương hướng khác nhau, hướng Vương Đằng tập sát mà. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ cường đại khí thế, đột nhiên từ Vương Đằng trên người hung tràn ra, vô hình khí thế, lấy Vương Đằng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài. Mười mấy người này thực lực cũng không phải là rất mạnh, tu vi cũng không cao thâm, ở Vương Đằng cổ khí thế cường đại áp bách dưới, trong nháy mắt thân hình trở nên chậm chạp, giống như lâm vào nhuyễn bột trong đàm. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Phốc phốc phốc, ngay sau đó từng đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó từ mỗi cái phương hướng sáng lên, trước đó hướng Thanh Long học phủ cùng Trời Nguyên học phủ đệ tử nhất thời rối rít con ngươi co rút lại, thân thể đột nhiên dừng lại. Kinh phong kiếm chậm rãi trở về trong vỏ kiếm, từng cổ một quy tắc chi lực dũng động, cuốn lấy kia mười mấy người thân thể, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng viên thái hư cổ lệnh, tán lạc xuống. Vương Đằng cách không một nhíp, đem kia 17 mai thái hư cổ lệnh, toàn bộ bắt vào trong tay, ngay sau đó thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa. Cái này quá hư bí cảnh bên trong quy tắc chi lực, sẽ không đem thái hư cổ lệnh truyền tống về đi, dù là những thứ này thái hư cổ lệnh, bị giấu vào trữ vật giới chỉ chính giữa. Một khi quy tắc chi lực dâng lên, những thứ này thái hư cổ lệnh cũng sẽ rơi ra. Thần bí quy tắc chi lực sao? Vương Đằng lẩm bẩm, ở mới vừa xuất kiếm, trong nháy mắt giết kia mười mấy thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử thời điểm, Vương Đằng cũng đã cảm giác chỗ khác thường, hắn kiếm, đem kia mười mấy người chém chết sau, có một cổ thần bí quy tắc chi lực cuốn lấy bọn họ, ở đưa bọn họ truyền đưa đi đồng thời, trên người bọn họ thương thế, lại nhanh chóng biến mất, ngay cả nhỏ xuống huyết dịch, lại ngược lại cũng quyển trở về thân thể bọn họ bên trong, thái hư bí cảnh, thiên nguyên học phủ nắm giữ bí cảnh, thật không ngờ thần dị, thiên nguyên cổ quốc. Đến tột cùng là lai lịch gì, ẩn núp có bí mật gì, Vương Đằng trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra như vậy ý nghĩ, hắn không khỏi hoài nghi, thiên nguyên cổ quốc, thật nhưng mà thần hoang trên đại lục một cái xa xôi tiểu quốc sao, một cái xa xôi tiểu quốc, lại có nhiều như vậy bí cảnh, hơn nữa những thứ này bí cảnh, còn như thế thần dị, ngoài ra, còn có tinh võ học viện nắm giữ tu luyện tháp, giống vậy không thể tầm thường so sánh, từ vô thiên ma chủ trong trí nhớ, Vương Đằng cũng biết, cho dù là thần hoang trên đại lục một ít vương triều thậm chí là đế quốc, cũng không có những thứ này. Ngoài ra, Vương Đằng trong lòng không lịch sự sinh ra một cái ý niệm, chém chết thân thể, tương hội bị thái hư bí cảnh thần bí quy tắc sống lại. Nhưng nếu là mình vận dụng nguyên thần công kích thuật, chém chết kỳ linh hồn, thái hư bí cảnh thần bí quy tắc, có hay không còn có thể đem sống lại? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ngay sau đó lắc đầu một cái, bỏ ra nghĩ bậy, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía hoàn toàn hoang lương, xa xa còn có hoàng sa đầy trời, hắn bị truyền tống đến một cái cực kỳ hẻo lánh vắng lặng địa phương, tùy ý chọn một cái phương hướng, Vương Đằng bước đi trước, vị trí mặc dù hẻo lánh vắng lặng, bất quá bởi vì tiến vào thái hư bí cảnh, tất cả mọi người đều là bị ngẫu nhiên truyền tống, cho nên cho dù là rất hẻo lánh vắng lặng địa phương, cũng có thể gặp được tam viện đệ tử, từ nơi này mảnh nhỏ vắng lặng hoa nguyên đi ra, Vương Đằng thả ra thần thức dò xét bốn phía. Bây giờ hắn thức hải bây giờ đã vô cùng bát ngát, thần thức cũng cực kỳ mạnh mẽ, thần thức phạm vi bao phủ, coi như là thuế phàm cảnh vũ giả cũng chưa chắc có thể so với, lấy Vương Đằng làm trung tâm, hắn thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, phương viên 5.000m nội cảnh giống, cũng biết tích xuất hiện ở hắn ánh mắt, chính giữa, phương viên 5 trong phạm vi 1.000m, lần lượt mục tiêu, xuất hiện ở ánh mắt của hắn bên trong đó một cái hướng khác, còn có mấy cái tinh võ học viện đệ tử. Giờ phút này chính bị một đám thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ học viên vây công, Vương Đằng thân hình lóe lên, xách kinh phong kiếm, hướng cái hướng kia nhanh chóng bước đi, bất quá, tầm thường tinh võ học viện đệ tử, so với thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử, phổ biến kém không ít, còn không đợi Vương Đằng chạy tới, mấy cái này tinh võ học viện đệ tử, liền rối rít bị chém chết, tiếp theo bị truyền tống ra bí cảnh, chỉ có mấy người thái hư cổ lệnh để lại. Ha ha ha ha. Tinh võ học viện đệ tử quả nhiên đều là phế vật, làm Vương Đằng lúc chạy đến sau khi, mười mấy thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử chính đem những thái hư đó cổ lệnh nhặt lên. Thật sao, một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên truyền vào trong tai mọi người nhất thời rối rít cả kinh, ngẩng đầu nhìn đến, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh đột ngột ra bọn hắn bây giờ trước mặt, từ. Ngươi là lúc nào đến, ngươi là ai, những ngày qua nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử rối rít kinh sợ. Mới vừa rồi nơi này rõ ràng đã không có người ngoài, không nghĩ tới thời gian nháy con mắt, trước mắt lại liền một người, giết các ngươi người, Vương Đằng lạnh lùng đáp lại, kiếm quang lóe lên, nhất kiếm 32 kiếm, sáng chói võng kiếm, đưa bọn họ bao phủ, ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, những người này nhất thời thất kinh, chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền ở lưới kiếm kia hết thảy giảo sát, sau đó thái hư chi địa thần bí quy tắc chi lực lần nữa dũng động, cuốn lên bọn họ tàn chi, lại nhanh chóng gây dựng lại. Khôi phục, sau đó bị truyền đưa đi, Vương Đằng đã không hề ngạc nhiên cái này quá hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc, yên lặng đem những thái hư đó cổ lệnh hết thảy nhiếp vào trong tay, tiến vào cái này quá hư bí cảnh thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng cũng đã thu hoạch hơn 30 mai thái hư cổ lệnh, thu hồi những thứ này thái hư cổ lệnh, Vương Đằng lại hướng chung quanh mục tiêu khác bước đi, chương 223, một phương diện săn thú. Thái hư bí cảnh bên ngoài, săn thú, chính thức bắt đầu, lần này khảo hạch, đúng là một phương diện săn thú. Lý Thanh Nhạc nhìn chằm chằm kia lơ lửng quyển trục, khẽ rên trong ly rượu ngon, tự nhiên nói ra, ha ha, ta cảm thấy được có lẽ không cần ba ngày, Tinh Võ Học Viện đệ tử sẽ toàn bộ bị khu trục ra. Cổ Dương cũng cười ha hả nói, cổ huynh cho là, để cho Tinh Võ Học Viện lần này đạt được số không điểm tích lũy thành tích như thế nào? Có thể hay không oanh động cả nước, cùng là đế đô ba đại học viện, kết quả lại đạt được số không điểm tích lũy thành tích, a. Chắc hẳn Tinh Võ Học Viện từ nay đều sẽ bị cố định ở sỉ nhục trụ lên đi. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, bọn họ liền tự đi giải tán, Lý Thanh Nhạc mặt mỉm cười đạo, nhưng mà ngay tại lúc này, kia phù không quyển trục trên, nguyên đã biến mất không gian vòng xoáy, đột nhiên lần nữa hiện ra. A, nhanh như vậy đã có người bị loại bỏ, phải bị truyền đưa ra sao? Tinh Võ Học Viện học viên quả nhiên không chịu nổi, nhìn thấy trên quyển trục lần nữa hiện lên không gian vòng xoáy, cảm nhận được từ trong tản mát ra từng luồng truyền tống lực, Lý Thanh Nhạc không khỏi khẽ mỉm cười. Ha ha, khảo hạch vừa mới bắt đầu, Tinh Võ Học Viện đã có người bị loại bỏ đi ra, ngược lại một cái không dịch ra bưng, Cổ Dương cũng cười phụ họa nói, bọn họ căng không cảm thấy nhanh như vậy bị truyền đưa ra, sẽ là Thiên Nguyên Học Phủ hoặc là Thanh Long Học Phủ đệ tử. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử thực lực phổ biến cao hơn Tinh Võ Học Viện đệ tử, hơn nữa hai đại học phủ liên thủ, Tinh Võ Học Viện đệ tử căng sẽ không có một chút cơ hội. Hai người ánh mắt hướng Đường Thanh Sơn nhìn, Đường Thanh Sơn lòng có cảm giác, hồi mâu nhìn, thấy Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người mặt đầy hài hước nhìn mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Khảo hạch mới bắt đầu ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, nếu là hắn Tinh Võ Học Viện đệ tử liền bị loại bỏ đi ra, xác thực không phải là cái gì hào quang sự tình. Mà cũng vừa lúc đó, không gian kia trong nước xoáy, mấy bóng người từ trong rơi xuống ra. Trong nháy mắt, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn trước mắt bị truyền đưa ra mấy cái đệ tử, trong ánh mắt rối rít hiện lên một tia vẻ không thể tin. Bởi vì này mấy cái bị khảo hạch bắt đầu bất quá mấy chục giây công phu, liền bị truyền đưa ra đệ tử, rõ ràng là bọn họ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai sắc mặt người nhất thời rối rít cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ không thể tin. Khảo hạch này vừa mới bắt đầu, liền bị truyền đưa ra đệ tử, lại là bọn họ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử. Không chỉ là bọn hắn, bốn phía những người khác cũng hơi sững sờ, sau đó hiện trường không ít người nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Khảo hạch vừa mới bắt đầu mà thôi, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử đã có người bị truyền đưa ra. Chẳng lẽ hai đại học phủ đệ tử bị truyền tống đến đồng thời, lẫn nhau phát sinh tranh đấu, kết quả lưỡng bại câu thương, mỗi bên đều có thương vong, có người kinh ngạc nói. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nghe vậy khóe miệng nhỏ rút ra, người ngoài không biết, nhưng bọn hắn nhưng là tâm lý minh bạch, bọn họ hai học viện lớn, đã sớm liên hiệp, hai viện đệ tử, tiến vào Thái Hư bí cảnh sau, tương hội liên thủ chèn ép Tinh Võ Học Viện, đang không có đem Tinh Võ Học Viện đệ tử hết thảy dọn dẹp trước khi ra ngoài. Như thế nào lại lẫn nhau tranh đấu, cho nên giờ phút này, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mấy tên đệ tử bị truyền đưa ra, chỉ có thể nói rõ bọn họ là bị Tinh Võ Học Viện đệ tử ở Thái Hư bí cảnh bên trong đánh chết, nhưng để cho bọn họ ngạc nhiên là, bọn họ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ cũng có đệ tử bị truyền đưa ra, lại duy chỉ có không nhìn thấy một tên Tinh Võ Học Viện đệ tử bị truyền tống ra. Lần này giao phong, Tinh Võ Học Viện lại không có người nào ngã xuống sao? Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương đem mấy cái bị truyền đưa ra đệ tử chiêu qua. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào nhanh như vậy liền bị người đánh chết, truyền đưa ra? Là ai giết các ngươi? Lý Thanh Nhạc trầm giọng hỏi. Mấy cái đệ tử giờ phút này cũng đều mặt đầy mờ mịt. Đối với Thái Hư bí cảnh bên trong thật sự chuyện phát sinh, còn chưa có lấy lại tinh thần. Nghe được Lý Thanh Nhạc hỏi, mấy người trố mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nói. Chúng ta gặp được một cái Tinh Võ Học Viện đệ tử, cho là hắn chỉ có một người, hơn nữa Tinh Võ Học Viện đệ tử đại đô thực lực suy nhược, liền định đánh chết hắn cướp lấy hắn Thái Hư cổ lệnh, kết quả không biết rõ làm sao chuyện chúng ta ở giữa thân kiếm mất, sau đó liền bị thần bí quy tắc sống lại truyền tống ra. Không sai, người kia tốc độ rất nhanh, chúng ta thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, ở giữa hắn kiếm, mấy tên đệ tử cúi đầu mặt đầy xấu hổ nói, cái gì? Nói như vậy, mấy người các ngươi là bị cái đó Tinh Võ Học Viện đệ tử đồng thời đánh chết. Cổ Dương nghe vậy cũng hơi kinh hãi. Lý Thanh Nhạc mắt sáng lên, chẳng lẽ là Đường Nguyệt? Không phải là Đường Nguyệt, là một người thiếu niên, đúng trên người hắn còn ngưng tụ ra vô địch khí thế, chính là vẻ này vô địch khí thế, chế trụ chúng ta, vô địch khí thế, chẳng lẽ là hắn? Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nghe vậy nhất thời nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái, trong đầu, đồng thời hiện ra nửa năm trước thấy cái thân ảnh kia, nếu như là hắn lời nói, đảo cũng đã nói đi, người này lại có thể ở một cái chớp mắt đem bọn ngươi chém giết sạch sành sinh, xem ra nửa năm qua này, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Lý Thanh Nhạc sâu kín đạo, bất quá, coi như thế, bằng một mình hắn, cũng khó mà lật lên sóng gió gì đến, hy vọng Tương Nhi có thể gặp được hắn, đem người này mau sớm đánh chết đào thải ra khỏi. Ừ. Lại có người phải bị truyền đưa ra, Thái Hư bí cảnh bên trong tranh đấu rất kịch liệt a, thời gian ngắn như vậy, liên tiếp có người bị truyền đưa ra, không biết lần này bị truyền đưa ra người đến là ai, bốn phía có người mở miệng nói, Lý Thanh Nhạc đám người ánh mắt nhất thời rối rít hướng không gian vòng xoáy nhìn, mấy bóng người bị lần lượt truyền tống ra. Bất ngờ đều là Tinh Võ Học Viện đệ tử, thấy là Tinh Võ Học Viện đệ tử, Lý Thanh Nhạc đám người lập tức rối rít thở phào, đồng thời trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, nhưng mà nụ cười trên mặt vừa mới hiện lên, liền lại lần nữa đông đặc, bởi vì theo Tinh Võ Học Viện mấy tên đệ tử bị truyền đưa ra, cơ hồ không có bao nhiêu dừng lại, không gian kia trong nước xoáy lại lần nữa rơi xuống ra mười mấy bóng người, bất ngờ tất cả đều là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ học viên, khảo hạch bắt đầu thời gian ngắn ngủi, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử lại liên tiếp bị truyền tống ra. Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao nguyên nhìn cũng chính mình học viện đệ tử bị truyền đưa ra, sắc mặt còn khó coi, nhưng chú ý tới Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử lại cũng đồng thời bị truyền đưa ra, sắc mặt lập tức hoãn hòa một chút. Nhưng ngay sau đó, mọi người sắc mặt liền lại ngưng trọng lên. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ học viên, trước sau hai lần bị truyền đưa ra, lại mỗi lần đều là cùng xuất hiện, khi vài tên bị truyền đưa ra Tinh Võ Học Viện đệ tử phục hồi tinh thần lại, trở lại Tinh Võ Học Viện theo đất, đem Thái Hư bí cảnh bên trong tình huống nói rõ, chương 224, trả đũa. Cái gì? Nghe được cái này mấy cái Tinh Võ Học Viện đệ tử lời nói, Đường Thanh Sơn đám người nhất thời biến sắc, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, lại đang trong khảo hạch liên thủ, vây công Tinh Võ Học Viện đệ tử, chuyện này nhất thời để cho Tinh Võ Học Viện mọi người giận đùng đùng, Tinh Võ Học Viện liền thuộc về thế yếu, mà hôm nay Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ, tràng này khảo hạch, còn có tranh hạng khả năng sao? Lý Thanh Nhạc, Cổ Dương, ba chúng ta Đại Học Viện liên thi, hai người các ngươi viện đệ tử, lại liên thủ, hơi bị quá mức phân chứ? Đường Thanh Sơn lúc này không nhịn được hướng về phía Lý Thanh Nhạc lớn tiếng chất vấn, ai nói hai chúng ta viện học viên lẫn nhau liên thủ chèn ép các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử, nếu chúng ta thật liên thủ, các ngươi Tinh Võ Học Viện còn sẽ có một chút cơ hội sao? Ta Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, sẽ còn bị loại bỏ bị loại sao? Tinh Võ Học Viện hôm nay là cái tình huống gì? Người sáng suốt nhìn một cái là có thể nhìn ra, ta Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, muốn cướp đoạt các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử Thái Hư cổ lệnh, còn cần liên hiệp Thanh Long Học Phủ. Lý Thanh Nhạc nhàn nhạt nói cái gì chúng ta Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ, ta xem đây bất quá là ngươi đoán chừng thôi, có chứng cớ gì sao? Cổ Dương cũng cười ha ha, nhàn nhạt nói, Tinh Võ Học Viện như vậy bêu xấu chúng ta, không phải là muốn tự giác vàng lên mặt mình chứ? Không phải là ta nói ngươi, Đường Thanh Sơn, ngươi điểm này mánh khóe không khỏi quá ngây thơ một ít, các ngươi, nghe được Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người lại trả đũa, Đường Thanh Sơn nhất thời giận không kềm được, nhất là, bốn phía tiếng nghị luận lên, càng làm cho Tinh Võ Học Viện mọi người thở hổn hển. Tinh Võ Học Viện thật đúng là sa sút, lại muốn dựa vào loại phương thức này tới tranh thủ chú ý, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, cùng Tinh Võ Học Viện đệ tử căng không ở một cái tầng trên mặt, còn cần liên thủ đi đối phó Tinh Võ Học Viện đệ tử sao? Không ít người nghị luận, càng là có người trực tiếp lên tiếng chỉ trích, Đường Thanh Sơn khí sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn hít sâu một cái, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn biết, không có chứng cớ, bất kể nói cái gì, đều không có dùng, Tinh Võ Học Viện sa sút quá nhiều năm, thậm chí không ít người cho là Tinh Võ Học Viện đã không có tư cách sẽ cùng Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ cũng liệt vào là đế đô ba đại học viện, như thế nào lại tin tưởng hai đại cường đại học phủ, sẽ liên thủ đi đối phó Tinh Võ Học Viện một cái chán nản học viện. Đường Thanh Sơn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mong đợi, hy vọng Đường Nguyệt, Lăng Sơn, cùng với Tô Minh đám người, có thể chỉ vào áp lực, cho dù không thể cướp lấy hạng, cũng ít nhất không thể trả không tới khảo hạch chấm dứt thời gian, liền toàn quân bị diệt. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhìn nhau, trên mặt cũng hiện lên một tia mịt mờ nụ cười. Sau đó đem kia mười mấy theo sát Tinh Võ Học Viện đệ tử bị truyền đưa ra góp đến xuất hiện ngày đó Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử. Các ngươi làm sao sẽ bị đánh chết truyền đưa ra? Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương mở miệng hỏi. Chúng ta gặp được Tinh Võ Học Viện một cái ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi kiếm tu. Hắn thi triển ra một môn cường đại kiếm pháp vũ kỹ. Chúng ta không chống đỡ được. Mấy người xấu hổ nói. Ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi kiếm tu. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương nhất thời sắc mặt cứng lại. Lý Thanh Nhạc đưa tay nhất chỉ, lấy chân khí ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, là hắn sao? Không sai, chính là hắn. Mấy người nhìn thấy Lý Thanh Nhạc dùng chân khí ngưng tụ ra đạo thân ảnh này, nhất thời rối rít gật đầu. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương nhất thời rối rít hít sâu một cái, đạo thân ảnh này rõ ràng là Vương Đằng, rốt cuộc lại là hắn. Người này tiềm lực quả nhiên phi phàm, nửa năm trước vẫn chỉ là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, nửa năm sau hắn lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ. Cổ Dương ánh mắt hơi chăm chú, xác thực rất không tồi, chẳng qua ở tương nhi so với, nhưng vẫn là kém không ít. Biết được Vương Đằng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, Lý Thanh Nhạc ngược lại yên lòng, bởi vì nguyên hắn còn lo lắng Vương Đằng tu vi sẽ cùng Mạc Tương tương phản, nhưng hiện tại xem ra tự có nhiều chút đánh giá quá cao đối phương. Điều này cũng đúng, Mạc Tương bây giờ chính là nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa có đồng thời tư chất, nội tình thâm hậu, thực lực cực mạnh. Nếu là hai người tao ngộ, Mạc Tương cũng có thể nhẹ dễ thủ thắng, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cổ Dương cười gật gật đầu nói. Thái hư bí cảnh bên trong, Vương Đằng cường đại thần thức tản mát ra, giống như một cái lưới lớn, đem chung quanh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử hết thảy bao phủ. Thân hình hắn lóe lên, tiếp tục liền xuất thủ, lần nữa đánh chết không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử. Thời gian ngắn ngủi, đã đạt được ước chừng trên trăm mai thái hư cổ lệnh. Vương Đằng sư đệ, tìm Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử thời điểm, Vương Đằng cũng gặp được mấy cái Tinh Võ Học Viện đệ tử. Ngươi một thân một mình hành động quá nguy hiểm, không bằng theo chúng ta đồng thời đi. Lần này săn thú, chính là căn cứ mọi người chúng ta thái hư cổ lệnh tổng số tính toán thành tích. Chúng ta hẳn liên hợp lại cùng nhau, mới có thể cướp đoạt càng nhiều thái hư cổ lệnh, đồng thời cũng có thể phòng ngừa bị còn lại hai học viện lớn bắt đơn. Mấy cái này nội viện trong hàng đệ tử, vẫn còn có hai người quen, rõ ràng là Phương Lãnh cùng Tiểu Nga. Hai người nhìn Vương Đằng ánh mắt có chút phức tạp. Nửa năm trước, Vương Đằng lực bại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn trong ngoài viện Thiên Kiêu, chiến tích văn hoa, các nàng lúc ấy cũng đều tại chỗ. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, không có vũ mạch Vương Đằng, lại sẽ có cường đại như thế thực lực. Vương Đằng tảo mấy người liếc mắt, ánh mắt cũng không ở Phương Lãnh cùng Tiểu Nga trên người làm dừng lại, hướng về phía tên kia phát ra mời đệ tử gật đầu một cái, cũng tốt, đáp ứng cùng bọn họ đồng thời, dĩ nhiên không phải bởi vì lo lắng cho mình sẽ bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bắt đơn, sở dĩ đáp ứng cùng bọn chúng đồng thời, là lo lắng bọn họ tao ngộ sẽ tao ngộ đến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, bị người cướp đoạt đi thái hư cổ lệnh. Hoan nghênh Vương Đằng sư đệ gia nhập, tiếp theo chúng ta liền tiếp tục dành thời gian tìm Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử đi. Người cầm đầu này đệ tử Vương Đằng cũng nhận biết, nửa năm trước từng leo lên võ đạo đài khiêu chiến Mông Trùng, chính là Tinh Võ Học Viện thập đại nội viện một trong đệ tử, ở bên trong viện thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 10, tên gọi Hoa Phi Vũ, hướng tây nam 3000 m bên ngoài. Vương Đằng mở miệng nói. Hoa Phi Vũ đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng. Hướng tây nam 3000 m bên ngoài, ngươi có thể điều tra được 3000 m phạm vi? Thấy Vương Đằng cũng không nói nhiều, Hoa Phi Vũ đám người trố mắt nhìn nhau, sau đó có chút trầm ngâm, mở miệng nói, được rồi, ngược lại bây giờ chúng ta cũng không có mục tiêu, liền qua bên kia nhìn một chút tốt. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng không tin Vương Đằng có thể điều tra được 3000 m bên ngoài phạm vi, bất quá cũng không tiện bác Vương Đằng mặt mũi, dù sao bởi vì nửa năm trước chuyện kia, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đối với Vương Đằng bao nhiêu vẫn có một chút hảo cảm. Lúc trước nếu không phải Vương Đằng xuất thủ, bọn họ Tinh Võ Học Viện toàn bộ nội viện đệ tử tôn nghiêm đều sẽ bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử dẫm đạp lên được thể vô hoàng phu. Chương 225, rất nhiều sao. Đoàn người hướng tây nam bước đi, trên đường mấy cái nội viện đệ tử hạ thấp giọng nghị luận, nửa năm trước Vương Đằng lực áp Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trong ngoài viện thiên tài, bất quá hắn không có vũ mạch, viện trưởng đều nói hắn nhất định chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, bây giờ nửa năm trôi qua, không biết thực lực của hắn có hay không tinh tiến, ta xem khó khăn, không có vũ mạch, muốn tăng cao tu vi quả thực quá khó khăn, tu hành chi lộ, càng đi về phía sau, liền càng chật vật, hắn ban đầu có thể tu luyện tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, đã coi như là kỳ tích, muốn tiến hơn một bước, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Nói như vậy hắn tu vi mặc dù có thật sự tăng tiến, tốc độ tăng cũng là cực nhỏ, hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ so với chúng ta cũng còn không bằng, nếu là một người độc hành, tùy tiện tao ngộ một cái thiên nguyên học phủ hoặc là thanh long học phủ đệ tử, sợ rằng cũng khó có thể ứng phó, hoa sư huynh mời hắn gia nhập chúng ta, nghĩ đến cũng đúng cân nhắc đến một điểm này, dù sao cùng với chúng ta, nếu là gặp phải thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ người, dù sao phải an toàn rất nhiều. Chúng ta cũng có thể bảo vệ hắn một, hai, đáng tiếc, hắn đạo tâm, ngộ tính, cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu là nắm giữ vũ mạch, dù là coi như là phẩm cấp kém một chút vũ mạch, hắn đem tới chỉ sợ cũng sẽ có không tiểu thành liền, vài tên nội viện đệ tử hạ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng mà, mặc dù bọn họ hết sức hạ thấp giọng, nhưng bọn hắn nói chuyện, hay lại là không sót một chữ rơi vào Vương Đằng trong tai, cũng không phải là hắn muốn tận lực nghe lén, mà là bởi vì hắn nguyên thần chi lực tăng cường sau, lục giác cũng đi theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thính lực kinh người, bất quá đối với những nghị luận này tiếng, Vương Đằng lựa chọn không nhìn, cũng không để ở trong lòng, chính mình không có vũ mạch, chung quy chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, lời nói như thế, hắn đã không chỉ một lần nghe, đối với lần này nhưng mà cười trừ, tu chính mình đạo, đi chính mình đường, đợi đến ngày khác công thành, lời đồn đãi vạn biến thành dự. Đi tuốt ở đàn trước Hoa Phi Vũ liếc mắt nhìn Vương Đằng, trù trừ hỏi, Vương Đằng sư đệ, ta nghe nói ngươi từng cùng đường viện trưởng cố định một vụ cá cược, đánh cược thiên mệnh chi tử Tô Minh, không thể ở lần thi đấu này trung siêu càng ngươi, không biết chuyện này có phải là thật hay không, những đệ tử khác nghe vậy cũng đều hướng Vương Đằng nhìn. Ừ, Vương Đằng lời ít ý nhiều, cũng không nhiều lời, bốn phía mọi người nhất thời rối rít vẻ mặt biến hóa, Hoa Phi Vũ cũng không khỏi lắc đầu một cái, mở miệng nói, Vương Đằng sư đệ, ngươi quá xung động, Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, lại vừa là đường viện trưởng đệ tử thân truyền, chẳng những tư chất cường đại, càng là khí vận dày đặc, còn có không nói được tài nguyên tu luyện chất đống, ngươi mặc dù ban đầu ở tân sinh trong thực tập thắng được hắn một lần, không hơn nửa năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, lấy Tô Minh thiên phú, thời gian nửa năm, thực lực của hắn nhất định tăng mạnh, ngươi, nói tới chỗ này, Hoa Phi Vũ không nhiều lời nữa. Nhưng mà cúi đầu thở dài một tiếng, tiếp tục đi đường, bốn phía mấy cái khác tinh võ học viện đệ tử cũng đều ánh mắt phức tạp. Tiểu Nga đối với ban đầu yêu phong cốc bí cảnh một chuyện, đối với Vương Đằng có ngăn cách, nghiêng đầu sang một bên, cũng không nhìn tới Vương Đằng. Bên người Phương Lãnh nhưng là nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng chinh nhiên xuất thần, nhếch nhếch miệng, Phương Lãnh đi tới Vương Đằng bên người. Vương Đằng, Phương Lãnh ôm nhu kêu, Vương Đằng nghiêng đầu nhìn về phía Phương Lãnh, Phương Lãnh mím môi, trù trừ hồi lâu. Phương mới rốt cục lấy dũng khí một dạng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt, mở miệng nói, ngày đó đại hoang, tam mục linh viên chỗ sơn cốc, người kia, phải ngươi hay không? Phương Lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng ánh mắt, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Vương Đằng bình tĩnh nói, Phương Lãnh trong mắt hào quang nhất thời ảm đạm, ta biết, vừa lúc đó, phía trước Hoa Phi Vũ đám người đột nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía trước kia một đám bóng người, toàn bộ đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Thế nào nhiều người như vậy, Hoa Phi Vũ đám người tất cả đều sợ hãi không thôi, là trùng hợp, hay lại là Vương Đằng lại thật có thể dò xét đến 3.000m bên ngoài phạm vi, khi Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử thế nào đi chung với nhau, bọn họ lại không có tranh cướp lẫn nhau thái hư cổ lệnh, Hoa Phi Vũ hít sâu một cái, trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi vẻ mặt khó coi, ha ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Lại có tinh võ học viện đệ tử chủ động đưa tới cửa, ở Hoa Phi Vũ đám người nhìn thấy những ngày qua Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử đồng thời, những ngày qua Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phí đệ tử, cũng đều chú ý tới Hoa Phi Vũ đám người, trên mặt nhất thời rối rít lộ ra nụ cười, sau đó thân hình lóe lên, bay thẳng đến Vương Đằng đám người xông qua. Khi Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ tụ tập ở chỗ này đệ tử, lại chừng hơn 50 người, mà tinh võ học viện bên này, cộng thêm Vương Đằng cũng bất quá mới 9 người mà thôi, nhìn thấy Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hơn 10 người vọt tới, người người khí tức cường thịnh, Hoa Phi Vũ đám người nhất thời toàn bộ sắc mặt đều đại biến, không được, hoàng song, bọn họ làm sao biết tụ tập nhiều người như vậy, Hơn nữa Thanh Long học phủ cùng Trời Nguyên học phủ đệ tử, lại không có lẫn nhau cướp đoạt thái hư cổ lệnh. Vương Đằng sư đệ, ngươi nếu có thể dò xét đến bọn họ, chắc biết bọn họ số người không ít, lúc trước sao không nói một điểm này, nếu là sớm biết bọn họ có nhiều người như vậy, chúng ta còn tới làm gì, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp ấy ư, lần này thật muốn bị ngươi hại chết. Có mấy cái nội viện đệ tử không nhịn được mở miệng nói, Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm tảo bọn họ liếc mắt, năm mươi mấy người người, rất nhiều sao, lắc đầu một cái, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía trước vọt tới Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, sách kinh phong kiếm bình tĩnh đi về phía trước, ngươi muốn làm gì, mau trở lại, lập tức rút lui, thấy Vương Đằng lại chủ động đi về phía trước đi, Hoa Phi Vũ nhất thời hét lớn lên tiếng, đồng thời có chút ảo não quay đầu trừng liếc mắt mới vừa mấy cái lên tiếng khiển trách Vương Đằng đệ tử, cảm thấy Vương Đằng là bị bọn họ lời nói kích thích đến, cho nên giờ phút này chủ động tiến lên chịu chết, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi nhanh đi, nếu không chúng ta tất cả đều muốn tiêu diệt ở chỗ này, trên người chúng ta thái hư cổ lệnh, có thể không thể làm mất, chờ đến ra bí cảnh, chúng ta ở thật tốt với hắn nói xin lỗi. Mỗi ngày Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử càng ngày càng gần, Tinh Võ học viện mấy tên đệ tử mở miệng nói, vừa nói, mấy người xoay người rời đi, Hoa Phi Vũ cũng sắc mặt biến hóa, khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể như thế, hy sinh hắn một cái, dù sao cũng hơn để cho chúng ta tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này được, lần khảo hạch này thành tích, chính là căn cứ mọi người chúng ta trên người thái hư cổ lệnh tổng số tính toán, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đi, Hoa Phi Vũ cũng quyết định, khẽ quát một tiếng, xoay người liền hướng đến xa xa chạy trốn. Vương Đằng cảm thấy được sau lưng động tĩnh, âm thầm lắc đầu, cũng không quay đầu đi, cũng chưa từng nói nhiều cái gì. Bọn họ muốn chạy trốn, lưu bọn hắn lại, ừ. Vẫn còn có người không biết sống chết, chủ động đi tìm cái chết, người này giao cho ta, các ngươi đuổi theo giết kia mấy người khác. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trong mọi người, một người trong đó lớn tiếng nói, chương 226, Đàm Hoa nhất hiện sao? Lần lượt từng bóng người lóe lên, hơn 50 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, mỗi người thi triển thân pháp vũ kỹ, nhanh chóng tập kích bất ngờ mà. Kia phía trước nhất người rất nhanh thì vọt tới Vương Đằng trước mặt, quăng lên trong tay một cây đại đao liền muốn hướng Vương Đằng lập bổ xuống, chết đi cho ta, nhưng mà hắn đại đao giơ đến đỉnh đầu, nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào chặt chém đi xuống, trước đó hướng thân hình, đột nhiên đông đặt một dạng cố định trên đất, một đạo thân ảnh mơ hồ, từ bên cạnh hắn đi qua, áo trắng xuất trần, bên trái tay nhấc một cái ngân trường kiếm màu trắng, một cổ vô hình khí thế, từ trên người hắn đột nhiên toát ra, cổ khí thế này, vô cùng cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt cuốn tứ phương, áp bách mở, những thứ kia xông lại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhất thời toàn bộ sắc mặt đều đại biến, khí thế, hắn lại ngưng tụ ra vô địch khí thế, thật là mạnh khí thế. Khi tập kích bất ngờ tới toàn bộ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tất cả đều vô cùng khiếp sợ, bị Vương Đằng trên người tản mát ra cổ khí thế này áp bách, nhất thời tất cả đều giống như lâm vào nhuyễn bột trong đàm, hành động trở nên chật vật, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, giống như ốc sên, có mấy cái ngoại viện đệ tử, càng bị trực tiếp áp bách ngồi liệt trên đất, khó mà nhúc nhích. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh sợ trong con mắt, một đạo nhìn như chậm chạp bước, nhưng lại nhanh đến cực hạn thân hình mơ hồ ảnh, không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên, cũng kèm theo vẻ lạnh như băng kiếm quang, ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp sau, Vương Đằng bóng người, ra hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ phía sau, kia từng cái bóng người, tất cả đều con ngươi co rút lại, trên cổ rối rít xuất hiện một cái nhỏ dài vết kiếm, tất cả mọi người đều phản phất bị thi định thân pháp một dạng đông đặc tại chỗ, từng cổ một cường đại quy tắc chi lực dũng động, đưa bọn họ cuốn lên, truyền tống ra thái hư bí cảnh, từng viên thái hư cổ lệnh, rơi xuống khỏi. Vương Đằng xoay người, chân khí dũng động, đem những thái hư đó cổ lệnh, hết thảy quyển vào trong tay, 57 mai thái hư cổ lệnh, bị hắn toàn bộ thu nhập trong nhẫn trữ vật, ừ, trừ thái hư cổ lệnh, Vương Đằng còn trên đất phát hiện một vật, rõ ràng là một quả la bàn, hắn đem la bàn nhặt lên, lấy chân khí quán chú, la trên bàn, nhất thời hiện ra từng cái điểm đỏ. Khó trách có thể ở thời gian ngắn ngủi, tụ tập được lớn như vậy đội ngũ, nguyên lai là có la bàn chỉ dẫn, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, khóe miệng có chút nâng lên, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liên thủ cũng liền thôi, vẫn còn có la bàn chỉ dẫn, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, là chèn ép Tinh Võ học viện, thật đúng là tận hết sức lực, bất quá để cho Vương Đằng không nghĩ ra là, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử thực lực tổng hợp, liền xa cao hơn nhiều Tinh Võ học viện, vì sao còn phải như thế uổng công vô ích, thu hồi la bàn. Vương Đằng liếc mắt nhìn quay đầu xem ra Hoa Phi Vũ đám người, không có sẽ đi qua ý tứ, thu hồi la bàn, xoay người đi, mà xa xa, Hoa Phi Vũ đám người mới vừa mặc dù xoay người chạy trốn, nhưng cũng không phải không có chú ý sau lưng động tĩnh. Khi thấy Vương Đằng lại lấy sức một mình, trong nháy mắt, đem kia 57 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, chém giết sạch sẽ, cướp đi bọn họ toàn bộ thái hư cổ lệnh thời điểm, mấy người chạy trốn thân hình, vậy đột nhiên định trụ, xoay người nhìn một màn trước mắt này, tất cả mọi người vẻ mặt đều không khỏi trở nên đờ đẫn, trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Vương Đằng, lại trong nháy mắt, đem kia 57 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, hết thảy tiêu diệt. Nhất là mấy cái lên tiếng khiển trách Vương Đằng, không có nhắc nhở bọn họ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ tụ tập ở chỗ này đệ tử số người đông đảo đệ tử, giờ phút này càng là tất cả đều mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến mới vừa Vương Đằng nói, 50 mấy người, rất nhiều sao, bất quá mấy hơi thở giữa sự tình a, lại liên tưởng đến nhóm người mình, mới vừa bị 50 mấy danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị dọa sợ đến chạy trối chết một màn, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng chém chết kia 57 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, thu hồi bọn họ thái hư cổ lệnh sau liền trực tiếp xoay người đi, chưa từng cùng bọn chúng hội hợp, mọi người nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng há mồm một cái, tựa như muốn mở miệng nói gì, nhưng lại cuối cùng hóa thành yên lặng, gặp phải nguy hiểm, bọn họ liền buông tha Vương Đằng, tự cố chạy trốn, bây giờ, bọn họ còn có mặt mũi nào, lại giữ lại Vương Đằng, mời Vương Đằng, cùng bọn chúng đồng hành. Không nghĩ tới thực lực của hắn, lại như cũ như vậy cường hoành, hắn, thật nhưng mà Đàm Hoa Nhất hiện sao, tại sao ta cảm giác, hắn là thật hoàn toàn đi thông trong truyền thuyết con đường kia, nhìn Vương Đằng dần dần đi xa bóng lưng, mọi người không khỏi hít sâu một cái, khẽ thở dài, bọn họ trước đây, lại còn cho là Vương Đằng không có vũ mạch, thực lực tăng lên khó khăn, bây giờ thực lực có thể ngay cả bọn họ cũng không bằng, tùy tiện gặp phải một cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử. Sẽ khó mà ứng đối, mọi người nhìn nhau, trong mắt không khỏi rối rít lộ ra vẻ cười khổ, Vương Đằng cũng không có đem phe kia mới chém chết 57 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử sự tình để ở trong lòng, lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ chỉ có hai đại học phủ đệ tử nòng cốt, có thể làm cho hắn hơi chút coi trọng một chút, hắn thu hồi thần thức, mặc dù lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, có thể giữ trong thời gian ngắn một mực thập phương thần thức, dò xét bốn phía. Nhưng vẫn như cũ sẽ tiêu hao tinh thần, bây giờ có la bàn, liền không cần thiết phóng liên tục thần thức dò xét bốn phía, đem mới vừa lấy được la bàn lấy ra, chân khí kích hoạt sau, kia la bàn thượng lập tức hiện ra rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu đỏ, Vương Đằng bay thẳng đến gần đây kia một đám điểm sáng màu đỏ đi qua, thời gian thật nhanh, một cái chớp mắt khoảng cách khảo hạch bắt đầu, đã qua 3 canh giờ, giờ phút này, Tinh Võ học viện một các vị cấp cao sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngắn ngủi này 3 canh giờ chính giữa, lại nhưng đã có hơn 1000 danh Tinh Võ học viện đệ tử, bị loại bỏ đi ra, trong đó, thậm chí có 2 người, hay lại là Tinh Võ học viện nội viện thập đại cao thủ, ngoài ra, còn có 1 người, càng là Tinh Võ học viện thập đại đệ tử nòng cốt, tên này đệ tử nòng cốt, rõ ràng là Lăng Sơn, thực lực cực kỳ cường hãn, rất được Đường Thanh Sơn coi trọng, ở Tu La xuất hiện trước, vẫn là nội viện tu luyện tháp người giữ kỷ lục, mà nay, người này càng là đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, nhưng dù vậy tu vi, thực lực như thế, lại cũng bị nhanh như vậy đào thải ra khỏi cục, có thể thấy thái hư bí cảnh trung cục thế đối với Tinh Võ học viện cực kỳ bất lợi, nếu không, như Lăng Sơn như vậy đệ tử nòng cốt, không thể nào biết nhanh như vậy liền bị loại bỏ bị loại, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liên hiệp, hơn nữa tụ tập đội ngũ cực kỳ to lớn, Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt Chu Trùng dẫn đội, nếu chỉ là Chu Trùng, ta ngược lại không sợ hãi đánh với hắn một trận, nhưng phía sau hắn lại có ước chừng gần 1000 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thiên kiêu, chúng ta căn không thể nào là đối thủ, Lăng Sơn rất là không cam lòng nói, hắn ở Thái Hư bí cảnh bên trong, cũng tụ tập một ít Tinh Võ học viện đệ tử, nhưng số lượng cũng bất quá gần 100 người thôi, tụ tập số người, cùng Chu Trùng thật sự dẫn đội ngũ gần 1000 người so với, chênh lệch quả thực quá lớn, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, thực lực liền phổ biến cao hơn Tinh Võ học viện đệ tử, lại có khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, như thế nào có thể đỡ nổi, chương 227, Tinh Vũ nguy hiểm. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử đều có la bàn chỉ dẫn, muốn tụ tập lại vô cùng dễ dàng, tụ tập tốc độ tự nhiên rất nhanh, nhưng Tinh Võ học viện đệ tử lại không có thứ gì, chỉ có thể thần thức dò xét, nhưng người bình thường thần thức phạm vi cũng không lớn, hơn nữa khó mà thời gian dài thả ra thần thức dò xét, nếu không rất dễ dàng xuất hiện tinh thần mệt mỏi, cho nên Tinh Võ học viện đệ tử muốn tụ tập chung một chỗ, cơ thượng chỉ có thể dựa vào vận khí. Đối với Tinh Võ học viện mà nói, lần khảo hạch này, có thể nói đây là một trận không có chút nào thắng lợi hy vọng khảo hạch, các ngươi đã hết sức. Đường Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đối với mấy cái này bị loại bỏ đi ra Tinh Võ học viện đệ tử an ủi, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thực sự quá phân, đây rõ ràng là muốn để cho chúng ta Tinh Võ học viện khó chịu. Lưu trưởng lão mặt đầy phẫn quốc đạo, chuyện này, chỉ sợ không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Diệp Lâm cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, ta trước đây chú ý tới, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, từng cùng Đại Hoàng tử gặp mặt, không biết các ngươi còn nhớ hay không, một năm trước, Đại Hoàng tử từng nói tới muốn khai sáng một cái chân chính chí cao học phủ, muốn để cho ba đại học viện thống nhất, mà trước đây, ngoại giới cũng tin đồn, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn có muốn thống nhất ý tứ. Diệp Lâm lời vừa nói ra, trong nháy mắt, Tinh Võ học viện các vị cấp cao nhất thời biến sắc, ý ngươi là, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hôm nay là cố ý chèn ép chúng ta Tinh Võ học viện, để cho chúng ta Tinh Võ học viện khó chịu, chuyện này, cùng Đại Hoàng tử có liên quan, Đại Hoàng tử lúc ấy không phải là nói đùa sao, Hữu trưởng lão cả kinh nói. Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, ánh mắt liếc một cái Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người chỗ phương hướng, hít sâu một cái, trầm giọng nói, chuyện này, chỉ sợ cũng không phải là nói đùa, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ một phản năm trước tư thái, lại liên hiệp chèn ép chúng ta Tinh Võ học viện, bọn họ, tuyệt không phải chỉ là muốn thắng chúng ta Tinh Võ học viện, mà là muốn để cho chúng ta làm hết sức khó chịu, chúng ta Tinh Võ học viện, đã liên tục 10 năm ở ba đại học viện thi đấu bên trong đội sổ, nếu là lần này biểu hiện so với năm trước càng không chịu nổi, khi Đại Hoàng tử muốn xúc tiến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, thôn phệ chúng ta Tinh Võ học viện, vậy liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại chỗ Tinh Võ học viện các vị cấp cao sắc mặt nhất thời càng thêm ngưng trọng lên. Nhược quả đúng như này, khi lần khảo hạch này, liền không đơn thuần chỉ là một khảo hạch, đồng thời còn quan hệ đến ba đại học viện sau này thế cục, thậm chí quan hệ đến chúng ta Tinh Võ học viện tồn vong. Bất luận chúng ta suy đoán là có hay không thật, lần khảo hạch này, ta Tinh Võ học viện biểu hiện, cũng quyết không thể quá kém, nếu không ta Tinh Võ học viện tình thế tương hội cực kỳ bất lợi, hy vọng Nguyệt Nhi, Tô Minh bọn họ, có thể ngăn trở đi, cho dù không thể thay đổi ta Tinh Võ học viện đội sổ hạng, ít nhất cũng không thể rơi ở phía sau hai học viện lớn quá nhiều. Đường Thanh Sơn hít sâu một cái nói, Diệp Lâm cùng với chư vị trưởng lão cũng đều sắc mặt nặng nề, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, mà đang khi hắn môn nói chuyện giữa, kia giữa không trung quyển trục lần nữa hiện ra không gian vòng xoáy, lại có không ít Tinh Võ học viện đệ tử bị loại bỏ truyền tống ra. Đường Thanh Sơn lập tức đem kia mấy chục danh vừa mới bị truyền đưa ra Tinh Võ học viện đệ tử triệu tập tới, bây giờ Thái Hư bí cảnh bên trong tình thế như thế nào, những Tinh Võ học viện đó đệ tử phục hồi tinh thần lại, liền bận rộn mở miệng nói, chúng ta gặp phải Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử vây công, Đường Nguyệt sư tỷ bây giờ cũng lâm vào nguy hiểm, bị Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt Đoạn Minh cùng với Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt Tiêu Nguyên, còn có rất nhiều hai viện đệ tử liên hiệp vây công. Cái gì? Nguyệt Nhi gặp phải Thiên Nguyên học phủ Đoạn Minh cùng Thanh Long học phủ Tiêu Nguyên vây công, Tinh Võ học viện một các vị cấp cao nhất thời tất cả đều đồng loạt biến sắc, mặc dù Đường Nguyệt tư chất không đủ, Đường Thanh Sơn cũng vẫn cho rằng Đường Nguyệt đem tới khó có đại thành tựu, nhưng liền trước mắt mà nói, Đường Nguyệt thực lực, ở Tinh Võ học viện trong hàng đệ tử, tuyệt đối được gọi là đệ nhất nhân, cho nên lần khảo hạch này, mọi người đối với Đường Nguyệt cũng ký thác không nhỏ kỳ vọng, nhưng bây giờ, Đường Nguyệt lại gặp đến Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt Đoạn Minh, cùng với Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt Tiêu Nguyên, còn có rất nhiều hai viện đệ tử vây công, tình cảnh, hiển nhiên không ổn, Thiên Nguyên học phủ Đoạn Minh, danh tự này, Đường Thanh Sơn mấy người cũng không xa lạ gì, người này là Thiên Nguyên học phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hàng thứ hai tồn tại, thậm chí giỏi mắt toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc trong thế hệ trẻ, cũng có thể gọi là thứ hai, thực lực cá nhân, liền mạnh mẽ vô cùng. Mà nay lại có Tiêu Nguyên cùng với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ những đệ tử khác liên thủ vây công, Đường Nguyệt thì như thế nào ngăn cản được. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cũng mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm kia giữa không trung quyển trục, e sợ cho kia trên quyển trục hiện ra không gian trong vòng xoáy truyền đưa ra người sẽ là Đường Nguyệt. Bởi vì nếu là liền Đường Nguyệt cũng không chịu nổi Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ liên thủ áp lực, bị loại bỏ đi ra, như vậy Tinh Võ học viện cơ hồ liền hoàn toàn không có hy vọng. Không gian vòng xoáy xuất hiện, Tinh Võ học viện chúng người trái tim cơ hồ tất cả đều nhắc tới, nhìn chằm chằm không gian kia vòng xoáy, mấy bóng người bị truyền đưa ra, nhưng lại không phải Đường Nguyệt, bất quá vẫn như cũ là Tinh Võ học viện học viên, thấy cũng không phải là Đường Nguyệt, Đường Thanh Sơn bọn người có chút thở phào, nhưng nhấc lên tâm lại khó mà buông xuống. Thái hư bí cảnh bên trong, Vương Đằng lôi kéo la bàn, ánh mắt rơi vào la trên bàn, kia một mảng lớn dày đặc điểm sáng màu đỏ, không khỏi mâu quang lóe lên, kia một mảng lớn dày đặc điểm sáng màu đỏ, nói ít cũng có 500 người, hơn nữa cùng hắn cách, cũng không xa, hắn thả ra thần thức, cường đại thần thức hướng phía trước dò xét qua đi, thần thức dò xét qua đi, Vương Đằng lập tức liền thấy 2,500m bên ngoài, ước chừng 400-500 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, chính đang vây công hơn 10 người Tinh Võ học viện đệ tử, kia hơn 10 người Tinh Võ học viện đệ tử lần lượt bị đánh chết, bị thái hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc truyền đưa đi, nhưng lại còn có một cô gái, đối mặt đông đảo Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử vây công mà mặt không đổi sắc, sắc mặt, trước sau như một lạnh giá, mắt nếu băng sương, trường kiếm trong tay cực tốc quơ múa, phun ra nuốt vào lạnh giá kiếm quang, đem vài tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bổ, thế nhưng vây công người nàng bên trong, lại có hai người thực lực phá lệ mạnh mẽ, một người trong đó, Vương Đằng nhận ra, nửa năm trước từng gặp một lần, rõ ràng là Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, Tiêu Nguyên. Về phần một người khác, chiêu thức hung, bày ra thực lực, so với Tiêu Nguyên mạnh hơn nhiều, ép bạch y nữ tử kia liên tục quay ngược lại, đạo sĩ Đường Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, chính là phàm cấp vũ mạch, tu vi cảnh giới lại không hạ xuống người, không sợ khí thế càng là không kém, ta ngược lại thật hy vọng có thể cùng ngươi công bình đánh một trận, bất quá lần khảo hạch này, thời gian có hạn, chỉ có thể đưa ngươi mau tiêu diệt, ta ngươi giữa công bình đánh một trận, liền chờ đến cái này quá hư bí cảnh khảo hạch sau khi kết thúc, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài đi. Người này, đương nhiên đó là Thiên Nguyên học phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong xếp hàng thứ hai vô thượng thiên tài, Đoạn Minh, mà tên kia lãnh nhược băng sơn nữ tử, đương nhiên đó là Đường Nguyệt. Đoạn Minh đồng dạng là một tên kiếm đạo cao thủ, kiếm thuật sắc bén, mau lẹ, thừa dịp Đường Nguyệt bị Tiêu Nguyên cùng với một đám Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử kềm chế, Đoạn Minh trường kiếm trong tay rung rung, một đạo vô cùng mau lẹ xảo quyệt kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, chém về phía Đường Nguyệt mi tâm. Chương 228, ngự kiếm giết người. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời tập thượng Đường Nguyệt trong lòng, nàng thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối phương số người đông đảo, hơn nữa Đoạn Minh thực lực hoàn toàn không kém nàng, đối mặt Đoạn Minh xảo quyệt mau lẹ nhất kiếm, Đường Nguyệt không rảnh biến chiêu nghênh kích. Nhưng mà ngay tại trong một sát na, một đạo khắc lạnh giá kiếm quang chiếu vào Đường Nguyệt con ngươi chính giữa, từ Đoạn Minh sau lưng tập, đó là một cái ngân trường kiếm màu trắng, tốc độ nhanh kinh người, từ đàng xa ngự không bay tới, bắn về phía Đoạn Minh cái óc, chính xuất kiếm tập sát Đường Nguyệt. Đoạn Minh cảm giác cũng cực kỳ bén nhạy, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, sau óc phát rét như có gai ở sau lưng, mâu quang chú ý tới Đường Nguyệt con ngươi chính giữa cái bóng ngược mà ra kia cây phi kiếm, Đoạn Minh lập tức buông tha tiếp tục công kích Đường Nguyệt, liền vội vàng uống người nhất kiếm bổ về phía sau óc, cưỡng một tiếng, hai kiếm va chạm, tóe ra một chuỗi sáng lạng đống lửa, đồng thời truyền ra một đạo thanh thúy kim loại giao kích tiếng, kia dài ba xích kiếm bị đẩy lui, ở cách đó không xa một cái bay lượn, ngay sau đó hóa thành một đạo hàn quang, xông về kia còn lại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, phốc phốc phốc phốc, những còn lại đó Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, còn chưa phản ứng kịp kết quả là chuyện gì xảy ra, liền liên tiếp có hơn 10 người bị kia bay trên trời dài ba xích kiếm xuyên thủng tim, văng lên nhiều đóa yêu dị máu bắn tung, a à. Trường kiếm phóng, lục giết tại chỗ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, kia mấy trăm người tất cả đều sắc mặt biến hóa, gặp quỷ một dạng kêu lên sợ hãi. Phát sinh cái gì sao? Linh bảo, đây là linh bảo ấy ư, một thanh kiếm mà thôi, là cái gì có thể tự bản thân công kích? Bốn phía những thứ kia vây giết Đường Nguyệt Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rối rít sợ hãi kêu, đồng thời không ngừng thi triển vũ kỹ, né tránh hoặc là chống đỡ cái này đại khai sát giới ngân bạch trường kiếm. Không phải là linh bảo, nếu thật là linh bảo, nhất kiếm đi xuống chúng ta liền đều chết. Đoạn Minh khẽ quát một tiếng, người nào ở giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Xoẹt, đáp lại hắn là một cái hàng quan lẫm liệt dài ba xích kiếm tập sát. Cái này dài ba xích kiếm, rõ ràng là kinh phong kiếm, mà khống chế cái này kinh phong kiếm người, dĩ nhiên là Vương Đằng không thể nghi ngờ. Hắn ở 2000m bên ngoài, thi triển ngự kiếm thuật, ngự kiếm giết địch với hai ngoài ngàn mét. Bất quá khoảng cách này bên dưới, sát phạt uy lực to lớn suy yếu, cho nên Vương Đằng giờ phút này, đang nhanh chóng hướng bên này đến gần, cho nên kinh phong kiếm triển hiện ra uy lực, cũng càng ngày càng mạnh. Cưỡng, kinh phong kiếm lần nữa chém về phía Đoạn Minh, một kiếm này uy lực so với trước đây một kiếm kia rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, kinh phong trên thân kiếm, Vương Đằng ban đầu khắc họa tiểu ngũ hành bộ trận cũng hiện ra uy năng, trong đó ngự phong trận, khiến cho kinh phong kiếm tốc độ tăng nhiều, canh kim trận khiến cho sắc bén độ cùng lực công kích tăng mạnh, hậu thổ trận gia tăng uy thế, xích viêm trận cùng huyền thủy trận chính là khiến cho nhiều mấy phần biến hóa. Lần này, kinh phong kiếm cũng không như vậy mà đơn giản liền bị Đoạn Minh nhất kiếm phách bay ra ngoài, ngược lại là đem Đoạn Minh chấn lão đảo một cái. Đoạn Minh nhất thời mâu quang chợt lóe, trong mắt tóe ra một đạo tinh mang, hắn rõ ràng cảm giác, một kiếm này uy lực, so với mới vừa một kiếm kia, cường đại hơn nhiều. Mà giờ khắc này, bởi vì kinh phong kiếm xông vào, Đường Nguyệt nhất thời áp lực giảm nhiều, nàng mắt lạnh như điện, trong tay trong bữa tiệc phun ra nuốt vào ra giống như đầy sao một loại sáng chói hàng quang, rậm rạp chằng chịt hàng quang điểm ra, trong nháy mắt, trước mắt mười mấy danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị nàng đánh chết tại chỗ, đồng thời nàng thân hình đảo cướp một bước, Tiêu Nguyên mặt bên bổ tới nhất đao chém xuống ở nàng tàn ảnh trên, trong tay mảnh nhỏ kiếm giống như rắn độc nhanh chóng điểm ra, ngưng tụ sát cơ mãnh liệt, hàng mang ngưng tụ một chút, phốc, một đóa hoa máu nở rộ, Tiêu Nguyên rên lên một tiếng, vai phải bị Đường Nguyệt Nhất kiếm điểm xuyên, thoát khỏi hiểm cảnh Đường Nguyệt Nhất thời đại triển thần uy, trên người vẻ này mãnh liệt không sợ khí thế cùng kiếm thế rối rít nở rộ đến mức tận cùng, ép tới tứ phương Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ không ít đệ tử rối rít lui về phía sau, khó mà đến gần, trong tay mảnh nhỏ kiếm như xà một loại vặn vẹo, lần nữa đâm về phía Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên thực lực liền kém Đường Nguyệt không ít, Đoạn Minh bị kinh phong kiếm kềm chế sau, những người khác lại bị Đường Nguyệt không sợ khí thế cùng với đáng sợ kiếm thế nhiếp lui, cộng thêm mới vừa vai phải trúng kiếm lực lượng tụt xuống, một mình đối mặt Đường Nguyệt, Tiêu Nguyên nhất thời mí mắt trực nhảy, bị bức phải liên tục quay ngược lại, Đoàn huynh giúp ta, hắn chỉ đành phải một bên tránh lui, vừa hướng Đoạn Minh nhờ giúp đỡ, nhưng giờ phút này Đoạn Minh lại bị kinh phong kiếm kềm chế, nào có thời gian để ý tới hắn. Sau một khắc, một chuỗi đỏ bừng vết máu thật cao văng lên, Tiêu Nguyên đảo cướp thân hình đột nhiên định trụ, ngực bị kia mảnh nhỏ kiếm xuyên thủng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Đây là hắn, lần thứ ba cùng Đường Nguyệt giao thủ, lần đầu tiên giao thủ, ba chiêu bại bắt, lần thứ hai giao thủ, cũng chính là trăm năm trước hai học viện lớn dắt tay nhau đi Tinh Võ học viện, giao lưu hội thượng, hai chiêu thua ở Đường Nguyệt trong tay, mà lần này, không tính là trước đây cùng Đoạn Minh liên thủ vây công, đơn độc đối chiến Đường Nguyệt. Chỉ một chiêu kiếm sa sút, cũng không phải là thực lực của hắn tụt xuống, cũng không phải là bởi vì nửa năm qua này, thực lực của hắn dừng bước không tiến lên. Ngược lại, nửa năm này bên trong, hắn tu vi cảnh giới, giống vậy có không nhỏ tăng lên, đồng dạng là nguyên cương cảnh trung kỳ. Nhưng Đường Nguyệt thực lực, so với hắn tiến bộ nhanh hơn, càng nhiều. Tiêu huynh, Đoạn Minh hồi mâu thấy như vậy một màn, nhất thời biến sắc, bọn họ nhiều người như vậy, liên thủ vây giết Đường Nguyệt. Không nghĩ tới cũng bởi vì trước mắt cây phi kiếm tham gia, tình thế lại phát sinh khổng lồ như vậy thay đổi, Tiêu Nguyên lại bị Đường Nguyệt dễ dàng như thế đánh gục, thần bí kia quy tắc hiện lên, đem Tiêu Nguyên thân thể bao phủ bọc, truyền đưa đi, Tiêu sư huynh, bị Đường Nguyệt khí tức nhiếp lui những Thanh Long đó học phủ đệ tử rối rít kinh hô thành tiếng, Tiêu Nguyên là bọn hắn Thanh Long học phủ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, lại đang ngày thứ nhất trong khảo hạch, liền bị người đào thải ra khỏi đi, suy, Đoàn sư huynh cẩn thận. Bốn phía những Thiên Nguyên đó học phủ đệ tử đột nhiên kêu lên, ngay tại Đoạn Minh hồi mâu nhìn về phía Tiêu Nguyên đang lúc, kinh phong kiếm lập tức nhân cơ hội lần nữa đánh tới, Đoạn Minh lập tức phản ứng, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh, cánh tay trái bị kinh phong kiếm hoa thương, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lùng lóe lên, như có băng sương dũng động con ngươi chính giữa lộ ra một vẻ kinh dị, cho dù là nàng, giờ phút này trong lòng cũng kinh nghi vô cùng, không hiểu đến tột cùng là ai, ở xuất thủ tương trợ. Cút ngay cho ta, cánh tay trái bị chém bị thương, Đoạn Minh quát lên một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể tuôn ra, bên phải trường kiếm trong tay hung hăng bổ ra, gắng sức nhất kiếm, đem kinh phong kiếm phách bay ra ngoài, lần này, kinh phong kiếm cũng không lại bay trở về. đang bệnh kinh phong kiếm bay ra ngoài phương hướng, một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra, kia bị Đoạn Minh đánh bay kinh phong kiếm, cưỡng một tiếng, tinh chuẩn không có lầm không có vào thiếu niên áo trắng bên trái tay nhất trong vỏ kiếm. Nơi này còn thật náo nhiệt, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ lại tụ tập nhiều người như vậy ở đây, xem ra ta lần này vận khí không tệ, có thể thu hoạch không ít thái hư cổ lệnh. Thiếu niên áo trắng bước từ từ tới, trên người khí tức không hiện, giọng bình thản, nhưng hắn xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Chương 229, Tinh Vũ Vương Đằng. Tên này thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên là Vương Đằng, mà theo Vương Đằng hiện thân, bốn phía tất cả mọi người đều nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, nhất là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, càng là rối rít lộ ra vẻ kiên kỵ, bởi vì mới vừa, Vương Đằng còn chưa từng hiện thân, liền liên tiếp chém chết mười mấy tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, càng là kiềm chế Đoạn Minh, hóa giải Đường Nguyệt áp lực, khiến cho Đường Nguyệt nhất cử tiêu diệt Tiêu Nguyên. Có trước đây một màn này, ở nơi này nhiều chút không nhận biết Vương Đằng Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trong mắt, Vương Đằng liền lộ ra thần bí cường đại, mà Đường Nguyệt nhìn thấy Vương Đằng giống vậy trong lòng giật mình không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi lóe lên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa ngự kiếm tương trợ nàng, kềm chế Đoạn Minh người, lại sẽ là Vương Đằng. Mặc dù nửa năm trước, Vương Đằng ở đấu võ trên đài, liên bại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ rất nhiều thiên kiêu, ngay cả Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ nhất nhân Vi Trang, cũng thua ở Vương Đằng trong tay. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng đối mặt, lại không phải là Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ tử, mà là đệ tử nòng cốt. Hơn nữa, hay lại là Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt bên trong, thực lực rất là xuất chúng, xếp hàng thứ hai Đoạn Minh, lấy một tay ngự kiếm chi thuật, liền thay nàng kềm chế Đoạn Minh, giúp nàng hóa giải nguy cơ, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Vương Đằng thực lực lại lớn lên nhanh như vậy, tiến bộ to lớn như vậy, cho dù là Đường Nguyệt cũng không trải qua cảm thấy kinh dị. Là ngươi, ngươi là ai, lại trong tay nắm giữ ngự kiếm chi thuật, thủ đoạn như vậy, không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Vương Đằng hiện thân, Đoạn Minh ánh mắt lập tức liền rơi vào Vương Đằng trên người, ngay sau đó cặp mắt híp lại, ôm bị thương cánh tay trái, trong ánh mắt hiện ra nguy hiểm ánh sáng. Tinh Vũ, Vương Đằng. Vương Đằng bình tĩnh đáp lại, nâng kiếm bước mà. Vương Đằng, nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là nửa năm trước, giao lưu hội thượng, đại bại ta Thiên Nguyên học phủ nội viện thiên kiêu cái đó Vương Đằng. Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi lúc đó vẫn chỉ là Tinh Võ học viện một cái ngoại viện đệ tử, tu vi bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, cũng đã ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế. Đoạn Minh ánh mắt lập tức động lại, cái gì? Hắn chính là Tinh Võ học viện cái đó Vương Đằng. Nửa năm trước, hai chúng ta bên trong viện ngoại viện thiên kiêu đi Tinh Võ học viện trao đổi luận bàn, kết quả tất cả đều thua ở Tinh Võ học viện một cái tên là Vương Đằng ngoại viện đệ tử trong tay, ngay cả Vi Trang sư huynh cũng thua vào tay hắn, thậm chí cuối cùng nếu không phải viện trưởng đại nhân xuất thủ, Vi Trang sư huynh quá mức thậm chí đã bỏ mạng tại hắn dưới kiếm. Không nghĩ tới thời gian nửa năm, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, lại có thể ngự kiếm thương tổn đến Đoàn sư huynh. Bốn phía những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ học viên, nghe được Vương Đằng tự báo thân phận, nhất thời xôn xao. Nửa năm trước hai học viện lớn dắt tay nhau đi Tinh Võ học viện, tới dự định chèn ép Tinh Võ học viện, đi qua cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về, có thể nói là hai viện một cái sỉ nhục. Mà giờ khắc này, cái này nửa năm trước giao lưu hội thượng, khiến cho bọn họ hai viện thiên tài thất bại tan tác mà quay trở về người, liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, hơn nữa cho thấy không thể tầm thường so sánh thủ đoạn. Giết hắn, Đoạn Minh nheo lại con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hàn quang, hướng về phía bốn phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử hạ lệnh. Mặc dù Vương Đằng mới vừa bày ra ngự kiếm thuật thủ đoạn kinh người, bất quá ngự kiếm thuật loại thủ đoạn này thích hợp chính là tầm xa chiến đấu, mà bây giờ Vương Đằng chủ động hiện thân, hơn nữa đến gần bọn họ, như vậy ngự kiếm thuật uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Ở Đoạn Minh nhìn trong khoảng cách gần, nếu là Vương Đằng thi triển ngự kiếm thuật, ngược lại sẽ khiến cho sơ hở trăm chỗ. Bốn phía những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nghe vậy cũng đều lập tức phản ứng, rối rít quát khẽ lên tiếng, hướng Vương Đằng vây giết thượng. Hừ, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Đường Nguyệt lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay lay động, quát ra nhiều đóa lạnh giá kiếm hoa. Cũng tốt, ta trước hết giải quyết ngươi. Đoạn Minh thấy vậy lạnh rên một tiếng, mặc dù cánh tay trái trên tay, nhưng chuyện này với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, Thấy Đường Nguyệt xuất thủ muốn làm Vương Đằng giải vây, Đoạn Minh lập tức giơ kiếm hướng Đường Nguyệt nghênh kích thượng. Thực lực của hắn không thể tầm thường so sánh, nắm giữ nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nếu không phải Đường Nguyệt đồng thời ngưng tụ ra không sợ khí thế cùng kiếm thế, căn không thể nào là đối thủ của hắn. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, mà Đường Nguyệt bị Đoạn Minh kềm chế, vậy bốn phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liền như ông vỡ tổ một dạng hướng Vương Đằng vây công đi lên. Vương Đằng dừng bước, mâu quang đảo mắt nhìn tứ phương, một cổ vô hình khí thế cùng với kiếm thế giống như ngập lục vỡ đê một dạng nhưng giữa từ Vương Đằng trên người toát ra. Hô lạp lạp, này cổ vô địch khí thế cùng với mạnh mẽ kiếm thế cùng nhau nở rộ, lại so với Đường Nguyệt khí thế còn phải càng hơn một ít. Vậy bốn phía điên trào mà ngày nửa Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trong nháy mắt bị Vương Đằng trên người này cổ đột nhiên nở rộ vô địch khí thế cùng với kiếm thế áp bách. Thế kiếm kia so với nửa năm trước Vi Trang thật sự thi triển kiếm thế không biết mạnh mẽ bao nhiêu, từng cổ một khí tức hóa thành từng đạo kiếm khí phô thiên cái địa một loại hướng bốn phương tám hướng cuốn vặn đi giết. Trong nháy mắt những thứ kia đánh vào tới hai học viện lớn thiên tài lập tức rối rít ngã xuống đất, bị kia vô địch khí thế cùng kiếm thế áp bách trên đất, đồng thời cuốn kiếm khí đối với bọn họ tiến hành giảo sát, từng đạo tiên huyết tung tóe lên. Trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, tất cả mọi người đều kinh sợ bất an. Kiếm thế, hắn lại còn lĩnh ngộ kiếm thế, làm sao có thể, hắn lại đồng thời lĩnh ngộ vô địch khí thế cùng kiếm thế, hơn nữa hai loại thế đều đang như thế ngưng luyện. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử sợ hãi kêu, ở Vương Đằng này cổ khí thế mạnh mẽ cùng kiếm thế áp bách dưới, bọn họ giống như thâm vùi lấp trong vũng bùn, khó mà chính mình, không ít người đều bị ép tới sụi lơ trên đất. Cái gì? Hắn lại cũng lĩnh ngộ kiếm thế, kềm chế Đường Nguyệt, muốn để cho bốn phía những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử vây giết Vương Đằng. Đoạn Minh cũng cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này so với Đường Nguyệt tới đều phải càng hơn một bậc khí thế, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, hoa lạp lạp. Nhưng mà ngay tại lúc này, bốn phía bị Vương Đằng khí thế ép tới té xuống đất không ít người, kiếm trong tay khí rung rung, sau đó rối rít phóng lên cao. Vương Đằng bây giờ thần hồn cường đại, nguyên thần chi lực mạnh mẽ vô cùng, phải phân tâm đa dụng, với hắn mà nói quả thực không phải là cái gì việc khó, đồng thời cưỡi rất nhiều kiếm khí, cũng không khó khăn. Nhất khẩu khẩu trường kiếm ngự không, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân bay lượn, quá yếu, Vương Đằng bình thản mở miệng, sau một khắc, kia vần quanh ở quanh người hắn trường kiếm rối rít xông ra, đối với những thứ kia bị khí thế của hắn cùng kiếm thế áp bách trên đất mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tiến hành cắt lấy, phốc phốc phốc, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị Vương Đằng khí thế cùng kiếm thế áp bách, đối mặt Vương Đằng ngự kiếm thuật căn không có bất kỳ lực phản kháng, giống như rau hẹ một dạng bị nhanh chóng cắt lấy, giảo sát. Chương 230, ta tự độc hành. Từng chui trường kiếm phản xạ ra lạnh giá kiếm quang, mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử không ngừng bị thần bí quy tắc truyền đưa đi, từng viên thái hư cổ lệnh rơi xuống ra. Cái gì? Đang cùng Đường Nguyệt kịch chiến Đoạn Minh con ngươi chợt co rụt lại, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể đồng thời ngự động nhiều như vậy kiếm, ngắn ngủi chốc lát, mấy trăm người lại toàn quân bị diệt, mà Vương Đằng từ đầu chí cuối, khí định nhàn thần, ung dung như thường, trong tay sách kinh phong kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, hắn vung tay áo một cái, chân khí dũng động, đem trên mặt đất kia mấy trăm quả thái hư cổ lệnh rối rít thu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đang cùng Đường Nguyệt đánh nhau kịch liệt Đoạn Minh, bước ra một bước, khí thế cường đại cùng kiếm thế, giống như to nhạc một loại ép hướng Đoạn Minh. Đoạn Minh giống vậy ngưng tụ ra khí thế, hơn nữa khí thế của hắn vô cùng cường đại, nhưng là ở Đường Nguyệt cùng Vương Đằng hai người khí thế cùng kiếm thế áp bách bên dưới, cũng tao chịu ảnh hưởng, cảm giác áp lực, không được, thấy Vương Đằng lại thời gian ngắn ngủi, liền đem kia mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử toàn bộ giải quyết, hướng chính mình áp bách tới. Đoạn Minh nhất thời biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên kỵ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Đường Nguyệt cũng không kém hắn, nhưng nếu là ở cộng thêm Vương Đằng, hắn nhưng trong lòng thì không có bất kỳ sức lực. Vương Đằng thực lực cụ thể như thế nào, hắn cũng không hiểu, nhưng Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra ngự kiếm thuật, nhưng là để cho hắn vô cùng kiên kỵ. Giờ phút này hắn đang cùng Đường Nguyệt kịch chiến, nếu là Vương Đằng thi triển ngự kiếm thuật tiến hành quấy nhiễu, vậy hắn tương hội vô cùng nguy hiểm, khó mà thủ thắng. Đi, hắn quyết định thật nhanh, nhất kiếm bước lui Đường Nguyệt, sau đó liền lập tức dựa thế trở ra, thi triển thân pháp hướng xa xa bạo vút đi. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta tới. Đường Nguyệt sương mắt lạnh lùng, thấy Đoạn Minh muốn chạy trốn, ổn định thân hình sau lập tức hóa thành một đạo nhanh ảnh kích bắn ra. Vương Đằng giống vậy động, trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, bắn ra, hướng Đoạn Minh tập sát đi, tốc độ kinh người, cút ngay cho ta. Cảm nhận được sau lưng rùng mình ép tới gần, Đoạn Minh hồi mâu đại quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, trường kiếm trong tay ngang nhiên đánh xuống. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy xuống, Vương Đằng một kiếm này uy lực tuyệt không phải trước đây có thể so với. Đoạn Minh nhất kiếm bổ ra, cũng chỉ nhưng mà đem kinh phong kiếm chấn hơi chút lệch quỹ tích, đồng thời cường đại lực đạo phản chấn, khiến cho Đoạn Minh cổ tay tê dại, trường kiếm trong tay suýt nửa rời tay, thân thể càng là lảo đảo một cái lui về phía sau, chết. Cùng lúc đó, Đường Nguyệt đã ép tới gần tiến lên, trong tay mảnh nhỏ kiếm phong duệ, sắc bén, còn giống như rắn độc, kiếm quang ngưng tụ, bắn phát một mà ra, định hướng Đoạn Minh tim. Đoạn Minh giơ kiếm ngăn cản, D-A-N-G-D, một tiếng vang nhỏ, Đường Nguyệt trong tay mảnh nhỏ kiếm điểm ở Đoạn Minh trong tay trên thân kiếm, mảnh nhỏ kiếm công thành một cái kinh người độ công. Đoạn Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân hình lập tức mượn lực đảo cướp, cùng Đường Nguyệt kéo ra kịch liệt, sau đó bị thương tay phải đột nhiên huy động, hoàn toàn lạnh lẽo hàn quang trong nháy mắt bao phủ lên đến, rõ ràng là nhất khẩu khẩu tinh xảo phi đao. Những thứ này tinh xảo phi đao một bộ phận hướng Đường Nguyệt bao phủ xuống, một bộ phận chính là bay về phía sau Vương Đằng, đùng đùng. Đường Nguyệt trong tay mảnh nhỏ kiếm rung rung, liên tiếp thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, đồng thời còn có từng chuỗi sáng lạn đốm lửa tung tóe, kia bao phủ hướng Đường Nguyệt phi đao rối rít bị đánh rơi. Vương Đằng không nghĩ tới Đoạn Minh lại ẩn sâu phi đao loại này ám khí, thấy một bộ phận kia phi đao quyển hướng mình, Vương Đằng thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị na di, đồng thời trong tay kinh phong kiếm võ kiếm huy động, đem chặn. Ngoài ra, kinh phong kiếm cũng bay trở về, bị Vương Đằng một tay nắm giữ vào trong tay, kinh phong kiếm tới tay, Vương Đằng trên người kiếm thế nhất thời càng hung, quanh thân kiếm khí vần quanh, lăng lệ mà bá đạo, đem kia còn sót lại phi đao toàn bộ ngăn trở. Đường Nguyệt, Vương Đằng, Sơn Thủy có gặp nhau, các ngươi tinh võ học viện, lần này nhất định phải đại bại, lần sau tao ngộ, nhất định phải đem bọn ngươi đào thải ra khỏi cục. Hai người chặn phi đao, Đoạn Minh đã trốn tới xa xa, sự lạnh lùng thanh âm từ đàng xa truyền tới, ngay sau đó thân hình liền không có vào xa xa trong một khu rừng rậm rạp biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng thiêu thiêu mi, cũng không đuổi theo, đối phương đã trốn xa, hơn nữa tốc độ không chậm, đuổi theo ý nghĩa không lớn. Không có đi để ý tới đã trốn xa Đoạn Minh, Vương Đằng tâm niệm vừa động, đem trên mặt đất kia nhất khẩu khẩu tinh chế phi đao ngự động, phù ở trước người. Nhìn những thứ này trôi lơ lửng ở trước người phi đao, Vương Đằng thần sắc hơi động, ngự kiếm thuật, trừ có thể ngự kiếm, ngự sử những thứ này phi đao tự nhiên cũng không có vấn đề. Hắn không thể nào tùy thân mang theo mấy chục thậm chí mấy trăm mấy ngàn cây trường kiếm. Bất quá những thứ này phi đao, xinh xắn tinh xảo, nếu là lấy ngự kiếm thuật ngự động, đảo vẫn có thể xem là một cọc sát khí. Hơn nữa những thứ này phi đao chất liệu cũng rất không bình thường, lại tất cả đều là do ngàn năm hàng thiết chế tạo thành, đoạn này minh tài sản xem ra còn rất phong phú. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, những thứ này phi đao cấp bậc đều không cao, nhưng mà cực phẩm phàm binh, bất quá chế tạo nó chất liệu nhưng là ngàn năm hàng thiết. Ngàn năm hàng thiết mặc dù so sánh lại không phải tiên kim, bất quá nhưng cũng là hiếm hoi cấp tài liệu luyện khí. Nhưng mà phi đao này chế tạo thành hình sau, đáp lời tiến hành tiến một bước chế luyện khí sư tài nghệ không đủ, cho nên những thứ này phi đao phẩm cấp mới có vẻ hơi thấp. Tổng cộng 81 ngọn phi đao, Vương Đằng đem hết thảy tụ tập lại, có lẽ có thể tìm thời gian lại tế luyện một phen, đến lúc đó cũng có thể nhiều công địch thủ đoạn. Đường Nguyệt sương mắt liếc một cái Đoạn Minh chạy trốn phương hướng, xoay người lại, nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt băng sương có chút tiêu tan, nhưng thần tình như cũ vắng lặng. Đa tạ, Đường Nguyệt hướng về phía Vương Đằng lạnh như băng phun ra hai chữ, nhìn Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng như có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại cũng không hỏi ra. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng giống vậy. Vương Đằng thu hồi kia 81 khẩu phi đao, không có để ý Đường Nguyệt lạnh giá thái độ, nhưng mà mở miệng nói, ta cũng vậy tinh võ học viện đệ tử. Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng liếc mắt, ta sẽ không bạch nợ nhân tình. Ngay sau đó xoay người đi. Nàng cũng không mời Vương Đằng đồng hành, thói quen độc hành, từ Vương Đằng lần đầu tiên thấy nàng, nàng liền một người nhất kiếm, độc từ tu hành, lịch luyện, cực ít cùng người ngoài trao đổi, liếc mắt nhìn Đường Nguyệt đi xa bóng lưng, Vương Đằng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm, từ ở phương diện khác mà nói, Đường Nguyệt cùng hắn, có không ít chỗ tương tự, hai người cũng nhất tâm hướng đạo, cũng không muốn cùng người khác sinh ra trải qua bất hòa cùng dính líu, mà nhất định bọn họ sẽ là con đường song song. không có lại đi nhìn Đường Nguyệt, Vương Đằng đi về phía một hướng khác, đại đạo bát ngát, ta tự độc hành, hai người càng lúc càng xa, mà chạy tới xa xa Đường Nguyệt lại đột nhiên ngừng bước chân, hồi mâu nhìn về phía sau lưng, vắng lặng mâu quang chuyển động, lưu trú chốc lát, cuối cùng xoay người đi, mà giờ khắc này, Thái Hư bí cảnh bên ngoài, nhưng là một trận oanh động, kia phù không quyển trục bên trong, lại liên tiếp truyền tống ra 4-500 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, mà một người trong đó, lại còn là Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân, Tiêu Nguyên, chương 231, lại vừa là Vương Đằng. Đồng thời, tinh võ học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.